Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, phần 611, nói, nữ nhân nước mắt hạ xuống, nhỏ giọt ở Chu Trạch Giai trên mặt, Chu Trạch Giai nỗ lực mở to mắt, nhìn đến chính là một cái khuôn mặt thanh tú nữ nhân. Tóc vãn ở nhĩ sau, lúc này hốc mắt đỏ bừng, nương, thuận theo ký ức. Chu Trạch Giai hô lên một tiếng nương, cái này niên đại kêu mẹ nó vẫn là rất thiếu, cơ hồ đều là kêu nương cùng cha. Chu Trạch Giai tuy rằng cảm thấy đầu choáng váng não trướng, nhưng là về hứa nguyện người ký ức đã khắc ở thân thể này chung. Hắn không nghĩ muốn xem đến nữ nhân này rơi xuống nước mắt. Hảo A Giai, nương hảo nhi tử, ngươi nhưng xem như tình, nương cho ngươi lộng trào uống A. Người trước chờ, vội vàng đem nhi tử an an ổn ổn đặt ở trên giường. Chu mẫu vội vàng đi ra ngoài cấp nhi tử lộng ăn. Nằm ở cái này rách tung tóe trên giường, Chu Trạch Giai ký ức đã bắt đầu dần dần sống lại. Hứa nguyện nhân gia là năm đời phú hộ, tới rồi hứa nguyện người này một thế hệ, trong nhà vẫn là có người hầu bà vú, thậm chí đứa ở A Linh Tinh đều có. Chỉ là đồng ruộng liền có mấy ngàn mẫu, trong nhà là không lo ăn không lo xuyên, như vậy điều kiện vô luận là phóng tới nơi nào, chỉ sợ đều sẽ không hỗn thành hiện giờ kết quả, chính là cố tình Chu gia vận khí không tốt, trở thành những cái đó cái gọi là dân chúng trong miệng địa chủ. Đây là một cái dung chuyển niên đại, tân quốc gia vừa mới bắt đầu thành lập, tất cả mọi người kêu dân chủ cùng tự do. Chính là này đó kêu dân chủ tự do người. Bắt đầu điên cuồng bóc lột người khác tài phú, làm này một khối lớn nhất địa chủ. Chu gia theo lý thường hẳn là bị đánh. Chu gia gia cùng Chu phụ đã bị an bài tới rồi trong thôn chuồng heo bên kia cải tạo. Cũng may mắn là Chu Trạch Giai tuổi tiểu, cho nên hắn có thể đi theo mẫu thân. Năm nay Chu Trạch Giai đã 12 tuổi. Đây là một cái thực xấu hổ tuổi tác. Nếu là bình thường hài tử, khẳng định là thập phần hiểu chuyện, nhưng là đã từng làm một cái thiếu gia lớn lên hứa nguyện người. Còn không biết phát sinh này hết thảy đối chính mình trong nhà tạo thành bao lớn dung chuyển. Chu gia gia cùng Chu phụ đều là người thông minh, biết tân quốc gia thành lập lúc sau khẳng định là có chính sách. Cho nên trước tiên đem chính mình tiền cùng đồ cổ linh tinh tàng tới rồi một cái đào tốt địa cung. Bên trong, tính toán trở về sau Chu gia người lớn lên lúc sau lại đào ra. Như vậy cũng có thể đủ hảo hảo sinh hoạt, rốt cuộc chính sách loại đồ vật này ngươi thay đổi không được. Chỉ có thể đủ lựa chọn hảo hảo tồn tại, nếu sự tình giống như Chu gia gia cùng Chu phụ đoán trước như vậy. Chu gia có lẽ sẽ không điêu tàn, nhưng là trên thực tế đâu. Bởi vì trước kia Chu gia là địa chủ. Đại bộ phận người đều là thu phú, đối với Chu gia gia cùng Chu phụ càng là làm khó dễ thực. Rốt cuộc hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Chu gia gia cùng Chu phụ hai người bị lộng tới chuồng heo bên kia lúc sau. Không bao lâu, cũng liền nửa năm đến một năm thời gian liền lần lượt qua đời. Chu mẫu tuy rằng khuôn mặt thanh tú, nhưng là lại là lúc trước đại gia tiểu thư. Lại thế nào cũng so trong thôn nào đó nữ nhân hảo đến nhiều. Dưới tình huống như vậy, cho dù là mang theo một cái nhi tử, cũng là không lo gả chồng. Huống chi, thật nhiều người đều là muốn biết Chu gia tài sản ở nơi nào. Tất cả mọi người đều cho rằng Chu gia người khẳng định tàng đến có tài sản. Dưới tình huống như vậy, Chu mẫu vẫn là muốn thủ hứa nguyện người. Tổng cảm thấy nhi tử trưởng thành là có thể đủ tốt một chút. Chính là không nghĩ tới hứa nguyện người bởi vì sớm chút năm thân thể liền không tốt. Tới rồi 14 tuổi thời điểm, thế nhưng bị người đẩy hạ hồ hơi kém cấp ngã chết. Tình huống như vậy hạ, Chu mẫu muốn cứu nhi tử, chỉ có thể đủ thỏa hiệp, gả cho một cái gọi là Khổng Tử An nam nhân. Nam nhân kia cũng cấp hứa nguyện người chữa bệnh. Chỉ là hứa nguyện người chứng bệnh kéo đến lâu lắm, chữa khỏi lúc sau thành ngốc tử, Chu mẫu đau lòng nhi tử, cũng là không có biện pháp, chỉ nghĩ hảo hảo dưỡng nhi tử, sau lại tuy rằng cấp Khổng Tử An sinh một cái nhi tử hai cái nữ nhi. Nhưng là vô luận Khổng Tử An như thế nào dò hỏi Chu Mẫu về Chu gia tình huống. Chu Mẫu đều không nói. Kỳ thật Chu Mẫu căn bản là không biết Chu gia địa cung ở nơi nào. Chỉ có Hứa Nguyện người một người biết, hơn nữa Hứa Nguyện người còn choáng váng. Này địa cung đương nhiên là không có bị Hứa Nguyện người được đến. Mà là bị một cái nữ hài nhi được đến. Ở qua mười mấy năm lúc sau, kia nữ hài nhi trộm được đến địa cung hết thảy. Tân thời đại tiến đến, xã hội tiến bộ thực, bắt được này bút tài sản nữ hài nhi thành công biến thành kẻ có tiền. Lúc sau khai chính mình công ty, còn gặp thuộc về chính mình bá đạo tổng tài. Tuy rằng này đã là một cái khác chuyện xưa, Hứa Nguyện người hắn không phải thật sự chính mình rớt tới rồi trong hồ. Tất cả mọi người cho rằng Hứa Nguyện người là chính mình ngã xuống đi. Bởi vì phát hiện hắn chính là trong thôn một cái năm tuổi tiểu cô nương Ngụy Á Chân. Chính là trên thực tế, Hứa Nguyện người chính mình biết, chính mình là bị Ngụy Á Chân làm hại lọt vào trong hồ. Mà Ngụy Á Chân, chính là cái kia cầm đi Chu gia sở hữu tài sản người. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người hy vọng chính mình ra ra cùng cha bất tử. Nương không cần tái giá, có thể nhìn đến tân tương lai. Như vậy một cái nguyện vọng vẫn là thực giản dị. Chu Trạch Giai nghĩ tới chính mình ở chuồng heo ra ra cùng cha. Hai người thân thể đều xem như không tồi. Phòng chừng là ở bên trong bị người cấp làm tiện chết. Lúc này đây, Chu Trạch Giai nhưng không tính toán làm ra ra cùng cha đã chết. Hắn muốn cho hai người hảo hảo tồn tại, còn có những cái đó coi trọng nương người, hắn cũng sẽ không làm những người đó thực hiện được. Đây là một cái dung chuyển niên đại, cũng chú định là một cái dây vò niên đại. Chu Trạch Giai hiện tại gia đình thành phần đã xuất hiện vấn đề. Có thể lên làm lãnh đạo, kia đều là mấy thế hệ bần nông, chính là Chu gia hướng lên trên đi kia chính là địa chủ. Cho nên đương lãnh đạo loại chuyện này, cũng đừng, Chu Trạch Giai vẫn là tính toán mang theo gia gia cùng cha hảo hảo tồn tại. Sớm hay muộn có ngao ra tới kia một ngày, thực mau, Chu Mẫu ôm một chén cháo lại đây, là cái loại này cháo ngũ cốc, nhìn liền không có cái gì dục vọng. Bất quá hiện tại Chu Trạch Giai cũng không thể ở bắt bẻ cái gì. Ở mẫu thân nước mắt doanh doanh dưới ánh mắt ăn cháo. Kỳ thật biết này cháo căn bản vô dụng. Chính mình cái này bệnh cần thiết muốn uống thuốc. Qua một hồi lâu, Chu Trạch Giai mới hống đi rồi mẫu thân. Sau đó click mở chính mình bàn tay vàng. Không sai, tuy rằng không hiểu loại này niên đại chính mình vì cái gì sẽ có được bàn tay vàng. Nhưng là nhìn đến chính mình đào bảo giao diện, Chu Trạch Giai vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc đầu năm nay ăn gì đều không có. Có cái đào bảo ít nhất không thể bị đói a. Phía trước thời điểm đem đào bảo trói định, Chu Trạch Giai liền cấp chính mình vọt rất nhiều tiền. Dù sao đời này là hoa không xong, trực tiếp tìm tòi thuốc trị cảm. Quả nhiên, ở bên trong thấy được tương đối hữu hiệu vài loại thuốc trị cảm. Chu Trạch Giai cấp chính mình tuyển vài loại, mua tới lúc sau, này dược thực mau liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kỳ thật lúc này như là loại này đặc hiệu thuốc trị cảm là rất ít. Nếu là nông thôn hài tử bị cảm, kia xác định vững chắc là muốn đốt thành ngốc tử. Chu Trạch Giai bắt được dược lúc sau cấp chính mình mua một lọ nước khoáng. Liền này thủy đem dược uống lên. Hắn tin tưởng chính mình uống thuốc lúc sau liền sẽ hảo. Uống xong dược lúc sau nằm trong ổ chăn. Chính mình lúc này 12 tuổi. Gia Gia lại quá nửa năm qua đời. Cha lại quá một năm qua đời. 14 tuổi lúc sau nương gả cho cái kia Khổng Tử An. Chu Trạch Giai không cho phép này hết thảy phát sinh. Hắn yêu cầu một cái cơ hội. Một cái làm thôn trưởng thả Gia Gia cùng cha cơ hội. Nghĩ nên như thế nào xử lý này hết thảy, Chu Trạch Giai liền ngủ rồi. Chu Mẫu lặng lẽ đi vào tới, nhìn đến nhi tử ngủ rồi, vươn tay sờ sờ nhi tử đầu, xác định nhi tử đầu không hề nóng lên lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến vừa mới bên ngoài có người kêu nàng đi hỗ trợ. Vội vàng đi, hiện giờ nàng đã không phải phía trước cái kia phu nhân, đã từng địa chủ gia đình xuống dốc không phanh, ở chuồng heo bên trong, Chu gia hai cái gia hai cũng là thập phần lo lắng trong nhà tình huống. Trong nhà cũng chỉ có một nữ nhân cùng một cái hai tử. Chu phụ lo lắng, Chu gia gia cũng là lo lắng. Cha, ta này không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Cũng không biết A Giai thế nào, nghĩ đến những người đó nhảy vào chính mình ra lúc sau đem nhi tử. Sợ tới mức, Chu phụ trên mặt liền mặt ủ mày ê, ngươi đừng lo lắng, ngươi tức phụ chiếu cố đâu. Nếu là có cơ hội nàng khẳng định sẽ tìm đến chúng ta. Ta lần này đã đủ hảo, biết lão vương gia sao? Lão vương gia bên kia bị đưa đến nơi khác cải tạo đi. Chúng ta có thể người một nhà đều ở một cái trong thôn. Đã thắp nhang cảm tạ, Chu gia gia này vẫn là hối lộ hoàn nhân lúc sau bị phân phối tới rồi nơi này. Đừng nhìn những người đó ngoài miệng nói thật dễ nghe, vì quốc gia linh tinh. Trên thực tế ai không có ở này đó đánh tới địa chủ trung hoạch ích a. Cho nên Chu gia gia trước tiên cũng đã khơi thông qua, mới có thể đủ bị phân phối đến nơi đây. Trên thực tế bất quá 2 năm, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Cha, ta thật sự là lo lắng. Ai, A Giai hắn từ nhỏ đều là có người hầu hạ. Này tình huống hiện tại, hắn cũng không biết chịu không chịu được. Đau lòng nhi tử khẩn, Chu phụ cái này kêu một cái khó chịu a. Dù sao thực mau trong mắt liền có nước mắt, làm một bên Chu gia gia cũng là không biết nên nói cái gì hảo. Liên tục thở dài, Chu Trạch Giai còn không biết gia gia cùng cha đều suy nghĩ hắn đâu. Ăn dược lúc sau thực mau vào giấc ngủ, chờ hắn một giấc ngủ dậy thời điểm, phòng trừng phát sốt thì tốt rồi. Cùng lúc đó, ở trong thôn mặt Ngụy gia, Ngụy Á Chân đang ở làm ác mộng, nàng mơ thấy chính mình tương lai, trượng phu đánh hắn, nhà mẹ đẻ không hỗ trợ, nhi tử không nghe lời, lâm già rồi bị nhi tử vứt bỏ. Này đó đều làm Ngụy Á Chân cả người phát run, kết quả lúc sau chính là một cái tát bị chụp tình. Người này nha đầu thúi như thế nào còn đang ngủ, lười biếng đúng không, chạy nhanh đi ra ngoài nhặt củi lửa đi. Ngụy Á Chân bị mẫu thân đánh tỉnh, nhìn trước mắt tuổi trẻ rất nhiều, không, hẳn là còn sống mẫu thân, đầu tiên là sửng sốt, lúc sau liền phát hiện chính mình tay nhỏ chân nhỏ. Ở Ngụy gia, nữ hài nhi là không có địa vị. 3 tuổi Ngụy Á Chân đã bắt đầu nhặt củi lửa. Nàng cảm giác được mẫu thân đánh nàng đau đớn, lại là nhịn không được nở nụ cười. Nàng Ngụy Á Chân, thế nhưng một lần nữa sống lại. Đệ 1148 chương bị đả đảo địa chủ hai Chu Trạch Giai là ở nửa đêm tỉnh lại. Kết quả tỉnh lại thời điểm, bên cạnh còn thủ một người. Trong bóng đêm liền tính là thấy không rõ, nhưng là Chu Trạch Giai cũng có thể đủ bằng dựa ánh trăng hình dáng nhìn ra người này thân ảnh. Đây là Chu Mẫu, bởi vì lo lắng nhi tử thân thể ra vấn đề, cho nên đi ra ngoài làm xong việc lúc sau vẫn luôn trở về thủ nhi tử. Hiện giờ trong nhà đã không có, Chu Mẫu phía trước cũng là đại gia tiểu thư, sẽ không làm cái gì quá xuất lực việc. Hiện giờ giúp đỡ trong thôn tiểu phòng khám, nàng năm đó xem qua mấy quyển y thuật, hơn nữa đi theo tha phương lang trung học quá một chút. Tuy rằng kỳ thật ở cái này dưới tình huống căn bản không có gì dùng, nhưng là cho người ta băng bó linh tinh, vẫn là có thể làm được. Gần nhất trong thôn người thường xuyên đi đánh địa chủ, không tránh được cùng người đánh nhau, cho nên bị thương người rất nhiều. Chu Mẫu chính là lại đây hỗ trợ băng bó, so với trong thôn những cái đó chân tay vụng về nữ nhân. Chu Mẫu thực rõ ràng đã chịu rất nhiều người hoan nghênh. Chẳng sợ nàng thành phần phi thường có vấn đề, đánh nhau đều biết trước kia Chu Mẫu là địa chủ gia người. Chu gia là bị người cử báo lúc sau xảy ra chuyện. May mắn Chu gia gia trước tiên liền hối lộ thôn trưởng. Cùng thôn trưởng vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, lúc này mới có thể phân đến bên này chuồng heo, nói như thế nào cũng bảo vệ một cái mạng. Phải biết rằng, lúc ấy tên tuổi thượng là đánh địa chủ, đại kiện nhi đồ vật cho mặt trên người, chính là những cái đó tiểu kiện nhi đồ vật kỳ thật thật nhiều người đều cấp trộm cầm đi. Rốt cuộc kia chính là trước kia bọn họ trước nay chưa thấy qua cũng mua không nổi đồ vật. Người A, luôn là tham lam, nói địa chủ làm giàu bất nhân, nhưng là ngẫm lại, tất cả mọi người đều là vì sinh hoạt, dựa vào cái gì vì những cái đó người nghèo muốn đem người giàu có đánh độ sâu uyên A. Chu Trạch Giai nhưng thật ra minh bạch đạo lý này, nhân loại bên trong có quá nhiều người đều là thu phú. Đặc biệt là cái loại này trong nhà càng là bần cùng. Ngươi nói bọn họ thanh cao cũng đúng. Ngươi nói bọn họ kiêu ngạo tự ti cũng hảo. Thậm chí liền nói những cái đó không văn hóa, sẽ không dùng đầu óc người. Bọn họ đối với kẻ có tiền ấn tượng đó chính là phi thường không tốt. Tôn chỉ chính là một câu. Nhà hắn như vậy có tiền, khẳng định là cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân linh tinh. Cho dù là tới rồi gần hiện đại xã hội, Chu Trạch Giai còn gặp được quá cái loại này thu phú người. Trên mạng thu phú bàn phím hiệp càng là một chồng một chồng. Cho nên đối với những việc này, Chu Trạch Giai đã sớm hiểu rõ với tâm ân y hắn chỉ là cảm thấy. Chính sách là theo xã hội biến hóa, người tự nhiên là cũng là. Chu Mẫu ở hắn tỉnh lại lúc sau, liền vội vàng vươn tay vuốt ve Chu Trạch Giai cái trán. Phát hiện không nhiệt lúc sau, lập tức cao hứng lên, ông trời phù hộ A, A Giai, ngươi nhất định phải hảo hảo, bằng không ta như thế nào có mặt mũi đi gặp ngươi ra ra cùng cha ngươi. Ngươi ra ra cùng cha ngươi còn ở trong thôn bên kia đâu. Chờ ngươi qua đi xem đâu. Chu Trạch Giai nhìn mẫu thân bộ dáng, tuy rằng ở như vậy dưới ánh trăng, xem không phải quá rõ ràng, nhưng là cũng có thể đủ cảm giác được đối phương một khang tự ái. Nương, ta đã không có việc gì, ngài chạy nhanh ngủ đi, bằng không ngày mai còn muốn vội đâu. Giữ chặt mẫu thân tay, Chu Trạch Giai đối với cái này mẫu thân là tôn kính. Bởi vì liền tính là đối phương gả cho người. Có mặt khác ba cái hai từ, chính là nàng như cũ là đối hứa nguyện người tốt nhất. Đủ để cảm giác được một cái mẫu thân tâm tình, hành, nương lập tức liền ngủ, ngươi cũng ngủ tiếp một lát, ngày mai buổi sáng nương cho ngươi chuẩn bị canh phòng tới ngươi mép giường. Đến lúc đó kêu ngươi lên uống, ngươi chỉ cần hảo hảo, nương liền an tâm rồi, nhìn nhi tử hảo lên, Chu Mẫu vành mắt có chút ửng đỏ. Nhớ tới cha chồng cùng trượng phu, còn có chính mình phụ thân mẫu thân, trong lòng càng khó chịu, nghe nói chính mình phụ thân mẫu thân cũng bị người cử báo. Hiện giờ ở một cái khác thôn, cũng không biết qua đến thế nào, Chu Mẫu hiện tại chỉ hy vọng ca ca còn hảo, có thể chiếu cố mẫu thân, rốt cuộc gặp được những việc này, nàng đã thật sự tự cố không rảnh, Chu Trạch Giai làm Chu Mẫu đi ngủ. Sau đó chính mình nằm ở trên giường, lúc này cũng không biết là vài giờ, cái này năm đầu biểu A gì đó đều là hiếm lạ vật. Chu Trạch Giai trước kia có, nhưng là bị người cấp đoạt đi rồi, bao gồm Chu Trạch Giai trên người quần áo đều làm người đoạt đi rồi. Những người đó đánh đại địa chủ tên tuổi, làm thổ phỉ sự tinh, kỳ thật Chu Trạch Giai minh bạch, đây là hoàn cảnh chung. Tất cả mọi người là giống nhau, hắn vô pháp thay đổi cái gì, nhưng là dưới tình huống như thế, Chu Trạch Giai có thể làm, chính là tận lực làm chính mình trở nên càng tốt, mang theo người nhà trở nên càng tốt, nếu có thể nói, hắn hy vọng mang theo người trong nhà di dân, bởi vì tương lai hơn 30 năm, cái này quốc gia đều ở vào một loại tự mình áp bách dưới tình huống. Chu Trạch Giai tổng tới không phải một cái thích áp bách tự mình người. Mở ra chính mình đào bảo, Chu Trạch Giai trước cấp chính mình mua một khối đồng hồ quả quýt. Là cái loại này đơn giản nhất đồng hồ quả quýt, trộm giấu ở bên trong quần áo cũng không có người phát hiện. Mặt khác chính là nghĩ tới chính mình ở chuồng heo bên trong ra ra cùng cha. Bọn họ hai người khẳng định là vì hắn nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Cho nên Chu Trạch Giai tính toán chờ hảo lúc sau trộm đi xem bọn họ. Khác cho bọn hắn mang đồ vật cũng không hảo mang. Trong thôn mặt phòng chừng người khác cũng có thể đủ nhìn đến. Vạn nhất bị cử báo, hắn phỏng chừng phải bị cắt bỏ một tầng thịt. Chu Trạch Dài nghĩ nghĩ, mua một tiểu can nhân sâm, hoa 1 vạn nhiều đồng tiền. Phải biết rằng, có câu nói rất đúng. Ở Đao Bảo Thượng, liền không có người mua không được đồ vật, nhân gia đều có thể bán phi cơ. Người nếu là mua không được cái gì, đó chính là người tiền không đủ nhiều. Cái này đào bảo bàn tay vàng, Chu Trạch Giai tuy rằng chỉ dùng quá 1 lần, nhưng là cũng biết bên trong đồ vật chủng loại phồn đa. Thậm chí nguyên bản không thể đủ ở bên trong dùng đồ vật, đều có ở bên trong buôn bán. Tỉ như dụng cụ cắt gọt linh tinh đồ vật, nghĩ đến ra ra cùng cha chết, Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là lại mua 2 thanh thụy sĩ quân đao. Là cái loại này tùy thân bên người mang theo thụy sĩ quân đao. Dùng để giết người nhất phương tiện, đầu năm nay mạng người không đáng giá tiền nhất, có thể nói là hộ khẩu đều không có thống kê lại đây. Chu Trạch Giai không nghĩ muốn cho người trong nhà ra cái gì vấn đề. Như vậy nếu có người dám nhằm vào bọn họ, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cũng không phải ăn chay. Mua đao lúc sau, Chu Trạch Giai tạm thời cũng không nghĩ tới mua khác, quyết định đi trước trông thấy ra ra cùng cha lại nói. Bởi vì chính mình nhàn rỗi nhàm chán, Chu Trạch Giai lại mua mấy cái đèn pin, là cái loại này hiện đại thức, phi thường tiểu nhân đèn pin, có thể nói phi thường coi khinh. Người bình thường căn bản nhìn không tới cái loại này, mua đèn pin, nhìn đến xích đề cử bên trong thế nhưng có camera. Hơn nữa là cái loại này năng lượng mặt trời camera, cái này làm cho Chu Trạch Giai tức khắc ánh mắt sáng lên. Chính mình chính là lo lắng ra ra cùng cha chịu khi dễ. Có cái này camera, chính mình liền cái gì đều không sợ. Cái này camera là một cái phi thường tiểu nhân mini camera. Xem video chính là một cái cùng loại với phương đường giống nhau đại máy chiếu. Chỉ cần hình chiếu là có thể đủ nhìn đến mặt trên hình ảnh. Cái này làm cho Chu Trạch Giai thập phần thỏa mãn. Trực tiếp ra mua, cái này buổi tối, Chu Trạch Giai cơ hồ đều ở chuẩn bị đi xem ra ra cùng cha hẳn là mang đồ vật. Chuồng heo bên kia ban ngày tuy rằng có người, nhưng là tiểu hài tử tiếp cận vẫn là không thành vấn đề. Chuồng heo bên trong trừ bỏ ra ra cùng cha ở ngoài. Còn có mặt khác mấy cái địa chủ, cũng đều là bị đại địa chủ. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình có thể liên hợp bọn họ. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai lại mua sô-cô-la, khô bò, bánh quy thịt hộp loại này bổ sung năng lượng đồ vật. Rốt cuộc hiện tại hắn cùng mẫu thân đều chỉ có thể đủ uống hoa màu canh. Ra ra cùng cha tình cảnh càng không tốt. Bọn họ vốn dĩ sống trong nhung lụa, nếu không hảo hảo bảo trì thân thể tố chất, 1 năm thời gian khả năng thực mau đem thân thể nhanh mà hỏng rồi. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu mẫu sớm liền dậy, cấp nhi tử chuẩn bị nước cơm, hống nhi tử uống lên, lúc sau làm nhi tử đãi ở nhà giữ nhà, nàng muốn đi trong thôn mặt hỗ trợ, bằng không từng ngụm lương cũng không có. Nuôi sống không được nhi tử, Chu Trạch Giai tính toán chờ liên hệ thượng ra ra cùng cha ở cùng nương nói mấy thứ này. Vì thế ở Chu mẫu đi rồi lúc sau, chính mình trộm lại ăn thuốc trị cảm, rốt cuộc cảm mạo loại đồ vật này cũng là muốn trị tận gốc. Uống thuốc xong lúc sau, Chu Trạch Giai ba những cái đó chính mình mua đồ vật đều nhét vào ống quần. Khuỷu tay, còn có ngực bên trong quần áo. Hiện tại may mắn là mùa thu, như vậy cũng nhìn không ra cái gì, rốt cuộc hài tử phá quần áo chính là như vậy tương đối lôi thôi. Sửa sang lại hảo tự mình lúc sau, Chu Trạch Giai liền hướng tới trong thôn chuồng heo đi qua. Hắn cùng mẫu thân đi qua 1 lần chuồng heo bên kia. Những cái đó bị cải tạo người đều bị hạ phóng ở chuồng heo. Chẳng những muốn uy heo lộng phân. Hơn nữa buổi tối đều không có chỗ ở, muốn ở tại chuồng heo bên trong, hiện tại còn hảo, sắc trời không có như vậy lạnh, ra ra chính là chết ở cái này mùa đông, Chu Trạch Giai quyết định nhất định phải hảo hảo bảo hộ Chu gia mọi người. Quả nhiên, đi rồi hơn 10 phút, Chu Trạch Giai liền đến chuồng heo bên kia, xem chuồng heo chính là cái lão nhân, bởi vì trong thôn tráng hán đều đi đánh địa chủ. Từ cái này lão nhân nhìn chuồng heo bên này, hiện tại đã làm mọi người bắt đầu công tác. Ú, ngươi là Chu gia cái kia, tới xem ngươi ra ra. Hắn cười tủm tỉm đùa với Chu Trạch Giai, kỳ thật đối Chu Trạch Giai vẫn là rất có hảo cảm. Chu gia người nghe lời hiểu chuyện, Chu gia kia tức phụ còn sẽ băng bó miệng vết thương. Không giống như là trong thôn đàn bà, thấy được chỉ biết thét chói tai. Đứa nhỏ này sắc mặt tái nhợt, nhìn hẳn là sinh bệnh đâu. Lão nhân không nhẫn tâm ngăn đón, ở Chu Trạch Giai vài câu hảo ra ra làm nũng hạ. Làm Chu Trạch Giai tiến vào chuồng heo. Chuồng heo bên này mùi hôi huân thiên, nhưng là Chu Trạch Giai càng là tiến vào càng là bình tĩnh. Nghe được có người ở công tác thanh âm, hướng tới bên kia đi qua đi, nhìn đến chính là đang ở sạn heo phân phụ thân, còn có một bên ra ra, cha, hắn kêu tiến lên, làm đang ở lộng heo phân Chu phụ hoảng sợ, theo sau nhìn đến nhi tử cùng tiểu pháo đốt giống nhau xông tới. Nghĩ ôm nhi tử, nhưng là trên người quá xú, vội vàng lui về phía sau một bước, đừng ôm ta, ta trên người xú, hắn yêu thương nhi tử. Cũng đúng là bởi vì như vậy yêu thương, làm hắn muốn sống, hắn còn không có xem nhi tử cưới vợ sinh con đâu. Chu Trạch Giai chạy tới, không màng hắn cự tuyệt ôm lấy hắn, làm một bên Chu lão gia tử tức khắc trở nên cười tủm tỉm. Nhìn tôn tử hào, hắn liền cảm thấy cuộc sống này cũng không phải như vậy gian nan. Cha, cúi đầu, há mồm, Chu phụ nghe lời cúi đầu, sau đó há mồm. Chu Trạch Giai đem chính mình xử lý tốt nhân sâm phiến phóng tới nhà mình thân cha trong miệng. Sau đó quay đầu ôm Gia Gia, lại đưa cho Gia Gia. Chu Gia Gia cùng Chu phụ đều là ăn qua nhân sâm. Rốt cuộc trong nhà giàu có thực, chính là hiện tại, đối với tôn tử nhi tử có thể lấy ra nhân sâm lại chuyện này. Chỉ cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng biết hiện tại không thể hỏi. Tiếp theo hai người trong tay đã bị tắc một cái đồ vật. Lạnh lẽo, sờ lên không phải vật phàm. Đệ 1149 chương bị đả đảo địa chủ ba bởi vì chuồng heo bên này xem như nhà nước địa phương. Cho nên cũng liền mấy cái cải tạo người ở. Có người nhìn đến Chu Trạch Giai lại đây. Liền biết đó là Chu gia tiểu tôn tử. Cũng không có thò qua tới. Trong lòng nói không hâm mộ kia tuyệt đối là giả. Rốt cuộc có thể như là Chu gia người như vậy gặp may mắn. Người một nhà đều phân ở một cái trong thôn mặt, vẫn là thiếu, bọn họ đại bộ phận người đều là từ nơi khác bị rời đi lại đây. Mấy ngày nay thời gian, đại gia đã cùng Chu gia người hỗn chín, Chu phụ nhéo cái này lạnh lẽo đồ vật, hơi hơi cúi đầu xem một cái, phát hiện này ngoạn ý tuyệt đối là dụng cụ cắt gọt. Tuy rằng không rõ nhi tử là từ đâu ngõ tới, nhưng là cũng biết nhi tử tâm tình. Gia Gia, cha, các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, Chu Trạch Giai như là một cái tiểu đại nhân. Giống nhau công đạo, sau đó thừa dịp bên kia cụ ông đi ra ngoài, vội vàng từ bên trong quần áo đem sô-cô-la, đồ hộp, bánh nén khô chờ đồ vật đem ra đưa cho Gia Gia cùng phụ thân. Hết chương.